Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Thanh Long Công Huy. Đại học học phủ, khá lắm, cơ sở huấn luyện. Lý Ngạn Minh là thật cũng cho nhìn sửng sốt mấy giây. Hắn cũng tính là biết, cái này Lục Mao Trùng vì sao có thể tại Khởi Hàng Cúp. Dám cùng Bão Sơn Trúc Hùng so đấu khí lực. Cái này một con Lục Mao Trùng cho huấn luyện đến, quả thực giống như là côn trùng bên trong đại lực kiến đồng dạng. Nhìn xem thảnh thơi bước nhỏ, rõ ràng còn thành thạo điêu luyện. Chu Hình liếc một cái những cơ sở kia huấn luyện hạng mục. Chẹn họng một chút, ti ngô ti ngô. Lục Mao Trùng hướng phía trong phòng bĩu bĩu môi. Sau đó lật ra trang giấy trang thứ hai. Phía trên là từng chương 4 ô vuông đen trắng manga. Bên cạnh còn có từng hàng chữ nhỏ. Một bên say sưa ngon lành nhìn xem. Một bên thoải mái nhàn nhã rèn luyện. Vương Triệt hai ngày này tại bế quan tu luyện, cho chúng nó riêng phần mình chế định kế hoạch huấn luyện. Sau đó đem mỗi ngày phần cố sự đều sớm viết ra. Tại đứng hàng một vài bước 4 cái bức họa, tăng cường đại nhập cảm, cho Lục Mao Trùng tiến hành cơ sở huấn luyện lúc nhìn. Mặc dù cùng Vương Triệt tự mình giảng thuật so sánh thiếu đi mấy phần hương vị, nhưng Lục Mao Trùng rất nhanh liền thích ứng. Bắt đầu tự hạn chế mà vui vẻ cơ sở huấn luyện. Tốt a, chấm ngoặc kép, Chu Hình cùng Lý Ngạn Minh đi hướng gian phòng bên trong. Phát hiện Vương Triệt đang ngồi ở nơi xa. Vạn Tàng Đạo Cung hiển hiện, tựa hồ tại tu luyện cảm ứng võ hồn. Cái này võ hồn ta ở Trung ương truyền đến mô hình nhìn qua. Chu Hình dừng bước lại, nói, hiện tại tận mắt thấy, xác thực so mô hình muốn càng có khí thế. Chiến khu võ hồn nghiên cứu tổng bộ bên kia, đem tòa cung điện này, tạm định là kỳ quan kiến trúc. Kỳ quan kiến trúc hiệu quả không giống nhau, nhưng trải qua rất nhiều giáo sư học giả nghiên cứu, có một cái tiếng hô cao nhất suy đoán. Cung điện này mỗi một tầng hẳn là đều có được một màn không gian. Cụ thể hiệu quả không rõ, bởi vì quá kỳ lạ, muốn hoàn chỉnh thực hóa, phi thường khó khăn, Chu Hình nói. Nói như vậy bắt đầu, hắn cái này võ hồn giai đoạn trước sẽ không mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn. Lý Ngạn Minh hỏi, trên cơ bản là như thế này, nhưng đến hậu kỳ, tuyệt đối vô địch, Chu Hình gật gật đầu, chỉ là phát dục sẽ rất chậm chạp, kỳ quan kiến trúc đều là dạng này, gánh chịu lịch sử văn minh, muốn hoàn thành thực hóa, cần cường đại hồn lực cùng tinh thần lực làm chèo chống. Đáng tiếc. Bởi vì tòa này kỳ quan quá phức tạp, võ hồn nghiên cứu tổng bộ bên kia, nghiên cứu hơn nửa tháng, muốn là cái này võ hồn chuyên môn khai phát ra một bộ tu luyện đạo hồn thuật, đều không thể nghiên cứu ra cái manh mối tới. Chu Hình khẽ thở dài, lúc đầu muốn dùng cái này làm ban thưởng, khụ khụ, chấm ngoặc kép, ta biết chuyện này, Triệu Hà tên chó chết này là vừa vui vừa thương xót. Rõ ràng làm sao lợi hại võ hồn. Lại vẫn cứ chỉnh không ra cái như thế về sau. Lý Ngạn Minh yên tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Vương Triệt mở mắt, nhìn xem hai người. Hắn đã sớm cảm ứng được hai người này. Chỉ là vừa mới một mực tại tìm kiếm Vạn Tàng Đạo Cung trong tầng thứ nhất bộ không gian. Lần này trên phù không dừng tầng. Tại khiêu chiến huyễn tượng vệ thú trước, Vương Triệt ở cấp trên tiện đường nhặt được một chút đồ tốt. Nhờ vào đó vừa vặn tu luyện một phen bách luyện hồn lực. Tăng lên thần thức. Lý trưởng quan, Chu nghiên cứu viên, các ngươi đã tới. Vương Triệt đứng người lên, cười chào hỏi. Đúng a, phù không dừng sự tình. Giải quyết tốt đẹp, đến cấp ngươi vị này đại công thần nói một chút. Chu Hình cười đi tới, xuất ra mấy phần văn kiện, đem hai ngày này phát sinh sự tình, nói một lần. Vương Triệt nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có cái khác chiến khu thiên vương tới. Đoán chừng lúc ấy chàng diện hẳn là rất thú vị, lúc ấy chúng ta chiến khu 3 vị thiên vương, trong lòng đều là thư sướng cực kỳ. Cũng khoe ngươi, Chu Hình cười ha ha nói, nhìn khác chiến khu thiên vương kinh ngạc, đối bọn hắn cái kia cấp bậc cường giả tới nói, là một kiện chuyện lý thú. Đáng tiếc, không tận mắt thấy. Vương Triệt nói chính sự đi, Chu Hình cùng Lý Ngạn Minh liếc nhau. Lý Ngạn Minh lật bàn tay một cái. Xuất hiện một viên không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành huy hiệu. Chính diện ấn khắc lấy Đông Hoa hai chữ. Mặt trái thì là một con thần võ phi phàm hồn sủng. Kia là một con long hệ hồn sủng. Vương Triệt tự nhiên nhận ra được. Trên cơ bản chỉ cần Đông Hoa chiến khu người. Đều nhận ra được. Kia là Đông Hoa chiến khu. Thời cổ đại Tổ Long. Đế Thanh Long. Tại vẫn thời cổ đại. Đế Thanh Long tại ngay lúc đó Đông Hoa cổ quốc. Cùng dị giới người xâm nhập phấn chiến mà chết. Là bên này lưu lại còn sót lại nhân tộc huyết mạch. Về sau Đông Hoa chiến khu thành lập về sau. Liền đem con thú này làm quốc chi hồn thú. Làm biểu tượng. Đương nhiên. Loại này long tộc, sớm đã diệt tuyệt, nó tự thân huyết mạch cũng không lưu giữ lại, tan biến tại lịch sử trường hà, có thể sử dụng quốc chi hồn thú làm đồ đằng, xem như huy hiệu ban phát. Đây là Đông Hoa chiến khu Thanh Long công huy, ngoại trừ thiên vương vinh dự bên ngoài, là chân chính hạng nhất công huân. Ngươi là ta Đông Hoa chiến khu, thứ 58 vị vinh lấy được Thanh Long công huy người. Chu Hình một mặt nghiêm túc nói. Lúc đầu, loại này vinh hạnh đặc biệt, hẳn là chiến khu trung ương tối cao nghị hội nhất sảnh. Thông cáo toàn chiến khu, từ ba vị thiên vương đồng thời trao tặng, nhưng cân nhắc đến ngươi thân phận học sinh, vì không làm cho quá lớn bạo động, dự định tiến hành bí ẩn trao tặng. Điểm ấy bình thường, thứ này một trao tặng ra, khác chiến khu khẳng định biết phù không dừng mở ám, làm không tốt liền sẽ nhằm vào Vương Triệt. Sinh hoạt tất bị nhiễu loạn, còn có nguy hiểm, mà Thanh Long công huy có làm được cái gì? Vương Triệt biết thứ này, Đông Hoa chiến khu đoán chừng cũng không ai không biết thứ này. Đây là người bình thường, có thể cầm tới cao nhất công huân, mà có thể cầm tới. Không có một cái là người bình thường, bản thân nó tác dụng, có thể để ngươi cùng người nhà nghĩ đến không có gì sánh kịp xã hội phúc lợi. Không nói những cái khác. Coi như vương cha vương mụ về sau không làm việc, có thể trực tiếp xin về hưu. Mỗi ngày chơi, chiến khu mỗi tháng phát xuống tiền hưu, cũng có thể làm cho vương cha vương mụ áo cơm không lo. Hưởng thụ sinh hoạt cả một đời. Chủ yếu là, người không phải nghề nghiệp khế hồn sư. Lý Ngạn Minh nói, tại khế hồn sư giới, còn có rất nhiều công huân phân chia. Người không có đăng ký nghề nghiệp khế hồn sư. Không cách nào trao tặng cho ngươi hồn sư giới công huân. Những cái kia công huân, dù là cấp thấp nhất, cũng có thể để ngươi thu hoạch được nhất định tài nguyên tu luyện. Bất quá, có Thanh Long công huân, ngươi tiến vào bất luận cái gì nhất lưu học phủ, chính là đến đỉnh tiêm học phủ, đều có được tuyến đầu tiên quyền lựa chọn. Ngươi muốn học cái gì? Muốn cái gì? Tại không trái với trường học quy tắc điều kiện tiên quyết, đều có thể đạt được. Điều kiện tiên quyết là, bởi vì là bí ẩn trao tặng, vật này ngươi đến lấy ra mới được. Đồng thời, ngươi có thể sử dụng vật này, dưới tình huống đặc thù, điều động bất luận cái gì châu khu, bất kỳ cái gì thành thị, số lượng nhất định thành thị thủ vệ bộ đội, cùng đôn đốc bộ đội nghề nghiệp khế hồn sư, Đông Hoa chiến khu bất luận cái gì đạo quán, hồn sủng căn cứ nghiên cứu, các lớn nghiên cứu bộ môn. Người có ưu tiên cấp tương đối cao tham quan quyền cùng cảm kích quyền. Dù sao thứ này, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Đặc quyền không ít, Lý Ngạn Minh có chút hâm mộ nhìn xem viên kia công huy. Đông Hoa chiến khu liền mấy chục người đạt được thứ này. Tuy nói tại người bình thường bên trong, đây chính là tối cao công huân. So ra kém một chút hồn sư giới công huân, nhưng ở trong xã hội có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Tuyệt đối là cực kỳ hậu đãi. Trên thực tế, đại bộ phận có thể được đến đây vật cường giả, trên cơ bản cũng sẽ không vận dụng những này đặc quyền. Đối bọn hắn tới nói, chỉ là một loại vinh dự. Những cái kia đặc quyền căn bản không trọng yếu. Đối với Vương Triệt tới nói, thứ này tự nhiên cũng không trọng yếu. Chỉ nói là thứ này quả thật có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Vương Triệt vẫn là hợp thời biểu hiện mấy phần làm học sinh vốn có hưng phấn. Sau đó bình tĩnh nhận lấy. Trừ cái đó ra, Tây Nhạc Châu cùng chiến khu trung ương. Ban thưởng cho ngươi 500 vạn tài chính. Chính ngươi cần gì tài nguyên? chính ngươi đi mua, 500 vạn cũng không ít. Vương Triệt cảm thấy cái này ban thưởng cũng không tệ lắm. Tiền là chân thật nhất, có thể tại hiện đại mua được rất nhiều tài nguyên. Đúng rồi, đây là chúng ta hồn thổ nghiên cứu cục điều tra thứ 9 bộ môn giấy chứng nhận thành tích. Cùng vinh dự nghiên cứu viên tiểu hắc bản. Chu Hình từ miệng trong túi nhảy ra một phần tinh xảo. Hồ sơ, đưa cho Vương Triệt, dã ngoại hồn thổ rất nhiều. Về sau ngươi nếu là muốn đi vào cái khác châu khu. Một chút tương đối đặc thù hồn thổ di tích, liền không cần đặc thù xin. Xem như chúng ta thứ 9 bộ môn ngoài định mức đưa cho ngươi phần thưởng. Đương nhiên, nếu như về sau gặp khá là phiền toái tình huống, cũng hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Vương Triệt gật gật đầu. Hai người này là đến đưa ban thưởng tới. Như thế cái thứ tốt. Bình thường muốn đi vào hồn thổ di tích, là cần đi qua xin. Vô luận là học phủ, vẫn là công ty, vẫn là tư nhân các loại. Nếu như tùy ý xâm nhập, tự gánh lấy hậu quả. Sinh tử chớ luận, trải qua xin. Chú đóng ở ngoại bộ thủ vệ quân đội. Tại ngươi gặp được nguy hiểm lúc, sẽ dành cho nhất định cứu viện. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Lý Ngạn Minh nói. Có một vấn đề. Vương Triệt trầm tư nói. Nói, siêu huyễn long ở chỗ nào? Vương Triệt thẳng thắn. Không thần long yêu cầu. Siêu huyễn long là khoảng cách nó gần nhất. Cũng là quan hệ tốt nhất một vị. Trước tiên đem vị trí định ra tới. Chỉ là năm đó loại này tiến vào hồn thổ bên trong hồn thú. Tin tức đều bị phong tỏa. Giống như là phù không rừng bên trong không thần long. Bình thường khế hồn sư không người biết. Trước đó biên giới bên ngoài những thủ vệ quân kia sĩ. Bọn hắn chỉ biết là gặp nguy hiểm sắp giáng lâm. Nhưng đối không thần long. Căn bản không biết. Biết không thần long. Trên cơ bản cấp bậc đều không thấp. Người hỏi cái này làm cái gì? Lý Ngạn Minh cùng Chu Hình sửng sốt một chút. Đây mới thực là chiến khu cơ mật. Người đi hồn thổ có thể. Nhưng muốn biết hồn thổ bên trong ẩn giấu đi cái gì hồn thú. Trên cơ bản là không thể nào. Cũng căn bản không có khả năng gặp được. Không thần long nói cho ta biết. Khụ khụ, nó bày ta có rảnh đi bái phỏng một chút. Nhìn xem nó còn ở đó hay không. Tình huống như thế nào. Vương Triệt không có giấu giếm. Các ngươi nếu là có thiên vương nguyện ý đi. Ta cũng không cần đi đi một chuyến. Nếu là không thần long nhờ ngươi. Vậy dĩ nhiên phải là ngươi tự mình đi. Huống hồ thiên vương muốn gặp được vị này. Không có nó cho phép. Cũng không thể nào. Chu Hình lắc đầu. Siêu huyễn long tại Bắc Giang Châu khu hồn thổ. Kỳ thật khoảng cách Tây Nhạc Châu không gần. Viễn cổ thời đại về sau. Vỏ quả đất phát sinh vận động. Tăng thêm chiến tranh nguyên nhân. Mấy ngàn năm qua. Bắc Giang Châu khu diện tích lớn biến. Khoảng cách Tây Nhạc Châu còn cách xa nhau một cái châu khu. Siêu huyễn long ngay tại Bắc Giang Châu khu huyễn minh đảo hồn thổ. Chỉ là, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Người không có trên 20 cấp hồn lực tu vi. Vòng ngoài huyễn đảo đều không đề nghị đi. Muốn gặp được siêu huyễn long. Không có 2-3 đội trên 70 cấp khế hồn sư hộ giá hộ tống. Ngay cả cổng đều đến không được. Mà lại cái chỗ kia gần nhất cũng không quá sống yên ổn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ gật đầu. Biết vị trí cụ thể là được rồi. Về sau có cơ hội đi xem một chút. Về phần có thể hay không nhìn thấy siêu huyễn long. Liền nhìn cơ duyên. Đúng rồi, ngươi dự định đi đâu cái học phủ? Lý Ngạn Minh hỏi, đừng tìm ta nói. Ngươi còn không quyết định à? Quyết định, Vương Triệt gật gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.